Cửu Tiêu, chương 220, Tàng Kinh Đại Điển, góc truyện audio.com, chấm, Phương Quân mời xem, tộc ta từ trên biển đến, xây xuống Tôn Phủ, đến nay 1.500 năm vậy, tộc ta cùng quỷ thần thân hậu, tục truyền tổ ta Đế Tôn Đại Nhân nhất thống Bắc Vực thời điểm, liền có 800 quỷ thần tương trợ, bởi vậy các nơi Tôn Phủ, đều là cung phụng quỷ thần. Mà người Bắc Vực, có nhiều xưng ta Tôn Phủ huyết mạch là thần tộc hậu duệ giả. Cũng là bởi vì ta Tôn Phủ có quỷ thần tương trợ. Là lấy thiên mệnh sở quy. Chúng ta An Châu Tôn Phủ Tây Phương Thần Điện. Cung phụng chính là Hồng Bào Quỷ Nữ. Nghe đồn nàng có 300 cái đầu. Giỏi về biến hóa. Cho nên điện này cung phụng tượng thần. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Không giống nhau. Nhưng trên thực tế, tất cả tượng thần, kỳ thật đều là Hồng Bào Quỷ Nữ đại nhân, mà Đông Nam Bắc ba phương hướng, thì phân biệt cung phụng Thanh Diện Xà Vương Thần, Huyền U Kiếm Quỷ, cùng Kiều Bà Bà, quỷ thần có linh, chỉ cần trong lòng còn có kinh ý, bọn chúng liền sẽ thường xuyên hiển hóa. Chỉ điểm chúng ta tu hành, trên đường đi. Thanh Vân Gian Đáp lấy xe dê kéo Phương Quý Hành tẩu tại trong Tây Phương Thần Điện này. Cho hắn giảng giải Tây Phương Thần Điện cung phụng quỷ thần tồn tại. Ngược lại để Phương Quý mở rộng tầm mắt. Tôn Phủ cùng Bắc Vực khác biệt. Bắc Vực truyền thừa. Đến từ Đông Thổ. Bởi vậy kính thần nhi ác quỷ. Có thể nói thần quỷ rõ ràng. Cho nên tại người Bắc Vực trong miệng. Nói là nhân thần. Đó là tán thưởng, nói người là quỷ, thì là mắng chửi người. Nhưng Tôn Phủ lại khác, tại bọn hắn trong miệng, quỷ thần đều là giống nhau khả kính. Chính là phụng tại thần điện, cũng có thể xưng là quỷ. Mà đối với Thanh Vân Gian nói những thần thần đạo đạo này, Phương Quý cũng không biết thật giả, chỉ toàn bộ làm như cố sự tới nghe cũng được. Hai người đáp lấy xe dê. Một đường bắt chuyện, dần dần đi tới Tây Phương Thần Điện góc phía nam. Chỉ gặp nơi này, tọa lạc một tòa đại điện, lấy hắc thạch xây liền, cao lớn nguy nga, phong cách cổ xưa trang nghiêm. Phía trước cửa điện trên bậc thang, có vô số tu sĩ vãng lai. Thấy nhiều người người trong ngực ôm chút thư tạ văn điền. Như có điều suy nghĩ, gặp phải người, liền ngừng chân hành lễ. Cũng không cao giọng, ngược lại là văn khí giặt rào. Nơi này chính là Tàng Kinh Điện rồi. Phương Quý thấy, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Một phương này đại điện, nhưng so sánh Thái Bạch Tông Tàng Kinh Điện lớn hơn nhiều. Ha ha, trong điện này, Tàng Kinh trăm vạn, không xây đến lớn chút. Như thế nào chứa nổi? Thanh Vân Gian mỉm cười giải thích. Xin mời Phương Quý đi vào. Chỉ gặp điện này trước, cũng đang có ngân giáp thủ hộ phòng thủ, lấy ra lệnh bài của mình, mới có thể tiến nhập. Phương Quý bây giờ cầm trong tay Thanh Vân Gian lệnh bài. Hai vị ngân giáp tự nhiên không dám ngăn cản, mà Thanh Vân Gian đi tới trước điện lúc, hai vị kia ngân giáp lại nhận ra hắn, ngay cả lệnh bài cũng không nhìn, càng là trực tiếp khom mình hành lễ, cung kính mời hắn đi vào. Phương Quý giờ mới hiểu được Thanh Vân Gian vì sao có thể đem lệnh bài của hắn cấp cho chính mình. Theo lý thuyết như tiến Tàng Kinh Điện, liền nhất định phải có lệnh bài mới được. Liền như thế lúc hắn, công lao không đủ, tại Tôn Phủ dạo chơi một thời gian cũng không đủ lâu. Xử lý không xuống lệnh bài, liền không có tư cách vào đến. Nhưng là Thanh Vân Gian dù sao cũng là Tôn Phủ huyết mạch. Thần tộc hậu duệ, hắn mặc dù cũng làm lệnh bài, kỳ thật lại là không cần đến. Hắn đem lệnh bài của mình cho mượn Phương Quý đằng sau. Vẫn có thể tự do ra vào Tàng Kinh Điện, dù sao cũng không ai dám cản hắn. Nhiều như vậy điển tả, mà tiến vào đại điện đằng sau. Phương Quý trái phải nhìn quanh, cũng lập tức kinh hãi. Phần này kinh ngạc, lại không phải giả. Chỉ thấy trong đại điện này, lại phân năm điện, theo thứ tự là đan, khí, trận, phù, pháp, mà trong mỗi điện, lại có nhỏ hơn phân chia. Tựa như pháp tạ điển, liền vừa có võ pháp, thuật pháp, pháp huyền loại hình, một môn phân rõ ràng. Trong điện nằm ngang thật dài giá đỡ. Mỗi một mặt giá đỡ, đều dài đến mấy trăm trượng, trên dưới 7-8 tầng, tràn đầy đều là thư tạ. Phương quý chỉ là tại giá đỡ ở giữa đi được vừa đi. Liền thấy được trên kệ tên mấy bộ điển tả. Chỉ gặp viết, Tiêu Quốc Bách Hoa Đạo Văn Chú Thuật, Vân Quốc Lâm Giang Tông Phân Thủy Đại Pháp, Phong Quốc Quỷ Vương Tông Bách Quỷ Triệu Hồn Thuật, các loại. Cái này coi là thật để hắn giật mình không nhỏ. Những điển tạ này, rõ ràng đều là An Châu các quốc gia các đại tiên môn thuật pháp bí điển. Có chút thậm chí là những tiên môn này sống yên phận hộ đạo truyền thừa. Nhưng bây giờ lại đều thoải mái bày tại trong tàng kinh điện này. Do người tùy tiện mượn xem. Phương quân thật bất ngờ a, Thanh Vân Gian cười giải thích nói. Kỳ thật trước kia Bắc vực tiên môn. Rất là ích kỷ. Tuy có truyền thừa đạo pháp. Lại chỉ đóng cửa lại đến chính mình tu luyện. Tệ tạo tự chân. Người khác nhìn lên một cái. Đều muốn truy sát chí tử. Kể từ đó. Như thế nào lại có tiến cảnh? Thẳng đến ta thần tộc nhập chủ Bắc vực, mệnh đến các đại tiên môn đem nó pháp điển dâng lên. Toàn hợp ở đây, mới có bây giờ thần điện này tàng thư thịnh cảnh. Các môn pháp điển, mặc cho mượn xem, lẫn nhau nghiên cứu giao lưu. Như vậy mới có thể để cho tất cả mọi người có chỗ bổ ích a, nghe Thanh Vân Gian lời nói. Phương quý nhất thời trong lòng cảm giác có chút khó chịu. Trên đạo lý hắn là tán đồng cái này Thanh Vân Gian. Cảm giác hắn nói rất không tệ. Nhưng lại cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Ha ha, cứ như vậy. Ta ngược lại thật ra không lo công pháp. Nhưng hắn trong lòng không nghĩ rõ ràng. Ngoài miệng liền cũng không nói. Chỉ là đầy mặt dáng tươi cười. Thuận miệng phụ họa, thân là người tu hành. Lúc đầu liền không nên có sầu công pháp nói chuyện. Thanh Vân Gian cười nói. Trước đây ta xem phương quân một trận chiến. Căn cơ rất là cao minh. Mặc dù không giống như là thần đạo trúc cơ. Nhưng một thân khí huyết. Lại không thua tại thần đạo trúc cơ. Càng như vậy. Trúc cơ cảnh giới lựa chọn công pháp liền càng trọng yếu. Phương quân xuất thân sở vực tiểu tiên môn. Chắc hẳn cũng có sư môn truyền xuống công pháp. Chỉ là công pháp bực này. Dù sao cực hạn hơi quá nhiều. Ngược lại là tại trong tàng kinh điện này. Bắc vực thập cửu châu. Vô tận tiên môn công pháp truyền thừa. Tận hợp ở đây. Phương quân có thể yên tâm chọn lựa phù hợp chính mình đến tìm hiểu. Đa tạ, người giúp ta đại ân. Phương quý hướng về Thanh Vân Gian chắp tay. Tiếng cảm ơn này ngược lại là nói từ đáy lòng. Mà Thanh Vân Gian cũng mỉm cười khom người. Nói, ta cũng là khâm phục phương quân một thân bản lĩnh. Chân thành hy vọng có thể đến giúp phương quân mà thôi. Trên con đường tu hành, lương hữu khó được, cũng nên lẫn nhau luận bàn giao lưu. Mới có bổ ích, nói, liền lần nữa khom người. Cười nói nhiều bất kính. Ta không quấy rầy phương quân tham đạo. Phương quân nếu có nghi nan. Chi bằng tìm ta nghiên cứu thảo luận. Tuyệt đối không nên khách khí. Dễ nói. Phương quý hướng hắn ôm quyền hành lễ. Trong lòng thầm nghĩ. Người này thật sự không tệ. Hai người tách ra. Phương quý liền tại một mình tại trong tàng kinh đại điện này bắt đầu đi dạo. Ánh mắt xung quanh băn khoăn lấy. Ngược lại là bình sinh lần thứ nhất sinh ra một loại đồ nhà quê vào thành cảm giác. Thật sự là trong tàng kinh điển này các loại công pháp. Quá làm cho hắn kinh ngạc. Hắn đến tôn phủ trước đó. Thái Bạch Tông chủ lo lắng hắn trúc cơ đằng sau tu hành. Liền đem Thái Bạch Thượng Thanh Huyền quyết truyền cho hắn. Để hắn có thời gian lĩnh hội. Đối với Thái Bạch Tông nói đến nói. Đây cũng là đối với phương quý hoàn toàn không có tàng tư. Dù sao đối với một phương tiên môn tới nói. Chủ yếu nhất, Có thể không phải liền là nhà mình truyền thừa a, Thái Bạch Tông đem Thượng Thanh Huyền quyết truyền cho Phương Quý. Chính là thật coi hắn là thành chân truyền. Nhưng ở trong tàng kinh điện này, thế mà khắp nơi đều có thể nhìn thấy các đại tiên môn truyền thừa điển tả. Đây chẳng phải là nói chính mình tương đương lập tức thành vô số tiên môn chân truyền. Loại cảm giác này, quả thực rất khó hướng người khác phân trần. Không có công pháp, nửa bước khó đi, công pháp nhiều lắm, cũng rất khó chịu a. Phương Quý đi vòng vo một vòng, tâm đều cảm thấy hơi mệt chút. Trúc cơ đằng sau tu hành pháp quyết 10 phần trọng yếu. Đây quan hệ đến có thể hay không đem chính mình một thân tiềm lực phát huy ra. Cũng quan hệ đến tương lai kết đan vấn đề. Phương Quý vừa mới trúc cơ, cũng xác thực như Thanh Vân Gian trước đó lời nói. Chính là cần lựa chọn công pháp tu hành thời điểm. Có thể cần về cần. Nhưng trong tôn phủ tàng kinh điện này công pháp nhiều như vậy. Tuyển một đạo tốt, nếu là như vậy, vậy không ngại nhìn xem có hay không Đông Thổ Đại Tông công pháp truyền thừa. Phương Quý trong lòng khẽ nhúc nhích, liền tại trong thần điện này tìm. Hắn tại luyện khí cảnh giới, tu luyện đều là được từ Đông Thổ Tần gia tiểu nê thu chi thủ cửu linh chính điền. Cũng là bởi vì tu luyện pháp này, khiến cho hắn luyện khí cảnh giới nền móng chắc cố, hơn xa cùng thế hệ. Chỉ tiếc, cái này cửu linh chính điển cụ thể pháp môn tu luyện. Hắn chỉ biết là luyện khí cảnh giới, mà trúc cơ cảnh giới công pháp, thì chỉ có mấy đạo khẩu quyết, nên như thế nào tu hành. Một điểm đầu mối cũng không có. Nếu là có thể ở chỗ này tìm tới, vậy ngược lại là bớt đi một phen tâm tư. Bất quá tìm một vòng lớn đằng sau, hắn rất nhanh liền thất vọng. Cái này tàng kinh điện mặc dù lớn, điển tạ vô số, nhưng cũng chỉ là có Bắc vực các đại tiên môn truyền thừa điển tạ mà thôi. Ngay cả cái tên Đông Thổ cũng không thấy. Càng không nói cửu linh chính điển dạng này đại tông truyền thừa. Có thể chọn lựa, cũng chỉ có vô số tiểu tiên môn kia công pháp bí điển mà thôi. Nếu ta là thật địa mạch trung phẩm đạo cơ thì cũng thôi đi. Nhưng ta đi là trục tiên chi lộ a, Phương Quý trong lòng thầm nghĩ. Trục tiên chi lộ, chính là cái gì đều tốt hơn. Tạm thời không có, dù là chờ thêm một chút cũng phải muốn tốt nhất. Vậy ta tu luyện phổ thông tiên môn truyền thừa, chẳng phải là mù chậm trễ công phu. Xem ra ta không thể tùy tiện làm ra lựa chọn. Như vậy cân nhắc một phen, đã có chủ ý, nên tìm người thảo luận một phen. Thế là Phương Quý liền trước tùy ý chọn chút điền tả. Tận chọn những thứ cổ lão nhìn tàn phá kia. Trước kia nghe Ngưu đầu thôn Chu Mù Lòa nói qua. Càng như vậy điền tả, càng dễ dàng có bảo bối. Bất quá ôm những điền tả này đi tới một cái nơi hẻo lánh đằng sau. Nhưng cũng không nóng nảy đi xem, mà là nhắm mắt lại. Không bao lâu liền đã thần du vật ngoại. Thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Hắn rốt cục quyết định đi tìm kỳ cung ma thai kia, cùng hắn thật tốt trò chuyện một trò chuyện. Chính mình trúc cơ cảnh giới công pháp truyền thừa, nói không chừng còn phải tin tức manh mối ở trên thân ma thai này. Từ lúc Phương Quý trúc cơ đằng sau, liền một mực không có đi thức hải gặp qua ma thai. Bởi vì hắn đáp ứng ban đầu ma thai này, trúc cơ đằng sau liền tiễn hắn rời đi, nhưng lại không muốn như thế thả hắn đi. Gặp mặt khó tránh khỏi có chút không có ý tứ. Thế là dù là ngẫu nhiên một số thời khắc, hắn cũng có thể cảm giác được ma thai kia rất mãnh liệt muốn gặp mình suy nghĩ. Cũng chỉ làm không thấy. Trước thả hắn một đoạn thời gian lại nói. Bây giờ không thể lại trì hoãn. Phương Quý cũng rốt cục nghĩ đến biện pháp đối phó hắn. Thần thức nội liễm, rất nhanh liền tới đến trong thức hải. Đạo cung cổ lão mà nặng nề kia trước đó. Phương Quý nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trước dò xét cái đầu đi vào. Ánh mắt xung quanh nhìn qua. Cười hì hì nói. Hảo huynh đệ, gần nhất có muốn hay không? Một câu còn chưa nói xong. Bỗng nhiên giật nảy mình. chỉ gặp đạo cung trên xà nhà. Ma thai nắm căn dây thường treo ở nơi đó. Phiêu phiêu đãng đãng đã không biết bao nhiêu ngày rồi. Tại sao lại treo cổ rồi? Phương Quý có chút mắt trợn tròn. Tốt xấu có kinh nghiệm. Đi lên một thanh dắt chân kỳ cung ma thai bắt hắn cho lôi xuống. Đau, ma thai ném xuống đất. Đầu tiên là kêu một tiếng. Sau đó mới một bộ chậm rãi tỉnh lại dáng vẻ. Mở mắt thấy được Phương Quý. Lập tức nước mắt chảy dài. Ủy uốn lượn khúc mà nói. Ngươi chịu tới rồi. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Còn không bằng để cho ta chết rồi. Một bên nói một bên nổi lên cảm xúc. Hiển nhiên liền muốn gào khóc. Nhưng cảm xúc còn không có ấp ủ tốt. Đột nhiên Phương Quý trước khóc giống lên. Thanh âm lập tức đem hắn đè đi qua. Khóc gọi là một cái thương tâm. Gọi là một cái muốn tuyệt. Đem cái kỳ cung ma thai đều khóc mộng. Sững sờ một lát. Mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy Phương Quý một thanh. Nói. Đừng khóc a, ngươi thế nào? Ta đổ đại mi, chỉ sợ sống không được mấy ngày. Phương Quý khóc rất là thương tâm, ngừng đều không dừng được. Một bên khóc một bên nhìn trộm nhìn xem kỳ cung ma thai. Cách chương.